Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Truyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 90 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào những tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vâng, Trần Nhị Sĩ, Tả Tiên Sinh, trải qua một đêm kiểm tra, tổng cộng phát hiện ra 22 thi thể. Trong số này cũng không có của Diệp Thiên Tiên Sinh. Bận việc một đêm, Chu Cục Trưởng cũng thấy mệt nhọc không chịu nổi. Nhưng lúc này vẫn lấy tinh thần đem tình huống hiện trường báo cáo lại cho Trần Nhị Sĩ. Thân phận của đối phương đã tra ra chưa? Tả Gia Tuấn trầm giọng hỏi. Trên đường hắn đến liền nhận được điện thoại, biết không phát hiện ra thi thể Diệp Thiên. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm một chút, hận tấu xương đối với chuyện ám sát của Diệp Thiên. Tả Tiên Sinh, thân phận của bọn họ đều đã điều tra rõ. Là dòng binh đoàn của Đông Nam Á của Thiên Long, tổng cộng có 22 người, toàn bộ đều chết hết. Vụ án bị các nhân vật cao cấp của khắp nơi chú ý, đương nhiên là hiệu suất vô cùng nhanh. Trải qua công tác đối chiếu và ảnh chụp thi thể, rất nhanh liền phát hiện ra danh tính của dòng binh đoàn thành danh hiển hách ở Đông Nam Á của Thiên Long. Khiến Chu Cục Trưởng và vị thượng tá khiếp sợ chính là những người này từng tham gia chiến tranh ở Iraq, thế nhưng toàn quân lại bị diệt tại Phật Quảng Sơn. Khiếp sợ rất lớn, cần biết thanh danh của dòng binh đoàn của Thiên Long rất đáng sợ. Những bọn họ đến tột cùng là đã gặp phải đối thủ nào mà 22 người lại không thể đào thoát một người. Dòng binh đoàn của Thiên Long. Trong miệng Tả Gia Tuấn vang lên một tiếng hừ lạnh, quay mặt nhìn về phía A Đinh rồi nói: "Đi điều tra cái dòng binh đoàn đó, xem nó có ra cái chú ý gì không." Tuy rằng quy củ cực kỳ môn trong rốn giang hồ là có họa không liên quan đến người nhà, nhưng những người này thực sự không phải là người Trung Quốc. Nếu Diệp Thiên thực sự xảy ra chuyện hay không, Tả Gia Tuấn cũng không ngại cho người nhà của bọn họ làm đám tang cho Diệp Thiên. Núi này nhiều miếu mà không có một hòa thượng nào biết chuyện ngày hôm qua sao? Sau khi dặn dò A Ninh, Tả Gia Tuấn quay hướng về phía Chu Cục Trưởng. Chu Cục Trưởng cười khổ một tiếng rồi nói: "Tả Tiên Sinh, ngày hôm qua mưa lớn một đêm, hơn nữa sấm chớp ầm ầm. Thật ra có hòa thượng nghe thấy được tiếng súng, nhưng tầm mắt quá kém, bọn họ thật sự là không thấy gì." Xảy ra án lớn như vậy, Chu Cục Trưởng cũng bất chấp nơi này là thánh địa Phật môn, suốt đêm thăm dò các sư sãi của chùa miếu của Phật Quảng Sơn, thậm chí kinh động tất cả các miếu tự, nhưng lại không có ai có thể nói rõ ra chuyện đã xảy ra ban đêm. Nghe xong Chu Cục Trưởng giải thích, Tả Gia Tuấn trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu nói: "Được rồi, Trần Nghị Sĩ, lần này đã làm phiền đến ông đi nghỉ một chút. Tôi xem qua vết thương của những người này." Hơn 10 năm trước, Tả Gia Tuấn từng suy đoán mạng cho vị nghị sĩ này, nói hắn cuối cùng sẽ bỏ nghề luật sư và tham chính, hơn nữa sẽ ngồi vào chức vụ rất cao. Lúc đó, Trần Nghị Sĩ cũng không tin, nhưng một lần gặp gỡ ngẫu nhiên để cho hắn bước chân vào giới chính đàn Đài Loan, chỉ ngắn ngủi vài năm liền ngồi lên ghế ủy viên Viện Lập pháp và nghị sĩ, trong lòng cũng tự nhiên rất phục Tả Gia Tuấn. Nhưng Trần Nhị Sĩ cũng không biết, ngay cả Tả Gia Tuấn cũng chưa suy diễn ra, sau khi hắn sống ung dung ở chính đàn cũng bị một scandal gây lên tai tiếng, tai ương, lao ngục. Đương nhiên, những điều này về sau hãy nói. Toàn bộ là một đào chí mạng, hắn là sư đệ đã ra tay. Sau khi tiễn Trần Nhị Sĩ, Tả Gia Tuấn liền xốc lên vai vải tre ở thi thể mà nhìn lại. Qua một lát, trên mặt lộ ra vết tươi cười. Với nguyên nhân những người này chết mà nói, bọn họ đều chết với một đòn chí mạng của Diệp Thiên. Nói cách khác, chính là Diệp Thiên hẳn là bình yên vô sự. Còn chuyện không thể tìm thấy tăm hơi của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn đoán chừng là sau khi hắn đại khai sát giới, sợ làm cho đương cục chú ý nên mới bỏ trốn. Tự cho là mình đã làm rõ được mọi chuyện xảy ra, Tả Gia Tuấn tâm tình thật tốt. Sư đệ thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng sinh tồn tử vong không phải người chết thì là chính là ta chết, không có gì đáng nói. Châu cục trưởng, rút người thôi. Diệp Thiên hắn là đã được người nào cứu đi rồi, mọi người không cần tiếp tục vây quanh Phật Quảng Sơn. Trở lại bộ chỉ huy lâm thời, Tả Gia Tuấn tìm được Chu cục trưởng. Hắn nghĩ nếu không rút người đang bao vây núi, Diệp Thiên chắc chắn không dám lộ diện. Tả tiên sinh thực sự quá phiền toái, không rút cũng không phải rút. Nghe được Tả Gia Tuấn nói như vậy, trên mặt Chu cục trưởng lộ ra một nụ cười khổ. Còn binh lính vốn đang bao quanh vây ở mỗi cái đèo đã bắt đầu quay xe rút lui. Trận nhị sĩ cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tả Gia Tuấn trở về liền kéo hắn lại nói: "Ê, Tả tiên sinh, thật là xin lỗi, tôi phải có về việc lập tức trở về, có chút chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Tả Gia Tuấn kỳ quái hỏi. Trần Nhị Sĩ có địa vị khá cao ở Đài Loan, trở thành người lãnh đạo kế nhiệm, tiếng nói rất cao, hẳn là không có việc gì có thể làm cho hắn căng thẳng như vậy. Trần Nhị Sĩ cười khổ, chỉ một phương hướng, cười khổ nói tiếp: "Bên đó truyền đến nói là Diệp Thiên mất tích ở chỗ chúng tôi bên này, muốn chúng ta báo cáo." Tả Gia Tuấn sửng sốt nhưng cũng tỉnh ngộ, thì ra Trần Nhị Sĩ nói về đại lục. Đúng vậy, Tả tiên sinh, Diệp Thiên này rốt cục là ai vậy? Sao lại kinh động cả bên đó? Ngài cũng tìm cậu ta, có thể giúp chúng tôi nói rõ một chút hay không? Trần Nhị Sĩ vừa mới nhận được điện thoại, thân phận của người trong điện thoại hẳn là rất cao. Là một vị tướng lãnh của thế hệ trước, vãn bối ở trong quân đội nhiều vô kể, nhưng không nhiều người có thể có thực quyền. Đừng nhìn Đài Loan cả ngày hò hét đòi độc lập, kỳ thật đó là đại lục không để ý họ mà thôi. Một lần Đài Loan làm quá mức, đại lục chỉ cần phái ra một chi hạm đội diễn tập đã có thể khiến cho Đài Loan bên này căng thẳng một thời gian rất dài. Tả Gia Tuấn lắc đầu rồi nói: "Này, thân phận tốt nhất ông cũng đừng có hỏi, chuyện này để tôi giải quyết." Tả Gia Tuấn biết hôm qua khi hắn đến Đài Loan, Đường Văn Viễn đang liên hệ vài đại nhân vật ở nội địa có yêu cầu để can thiệp. Hắn cũng không nghĩ tới Đường Văn Viễn lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ ngắn ngủi mười mấy giờ liền khiến cho bên đó bắt đầu hành động. Một cú điện thoại đánh tới Hồng Kông, quả nhiên là Tả Gia Tuấn suy đoán. Đúng là Đường Văn Viễn thông qua quan hệ tư nhân của mình tạo áp lực với Đài Loan. Sau khi thông báo chuyện chính mình suy tính ra, Tả Gia Tuấn lập tức cúp điện thoại. "Bên kia hắn là không có cái việc gì đâu. Trần Nhị Sĩ, chuyện này cũng đừng có để lộ ra bên ngoài. Thi thể đều hóa tang đi." Cúp điện thoại rồi, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Trần Nhị Sĩ. Diệp Thiên không biết tung tích, là sư huynh đương nhiên cần phải giải quyết hậu quả cho hắn. "Tả tiên sinh, Chuyện này cứ như thế kết thúc ư?" Khi Tả Gia Tuấn gọi điện thoại, Trần Nhị Sĩ luôn ở bên cạnh, mắt nhìn thấy Tả Gia Tuấn nói mấy câu là có thể bình ổn chuyện này sao? Tả Gia Tuấn thấy vẻ mặt Trần Nhị Sĩ mang vẻ mặt không tin liền cười nói: "Hay là ông tự gọi điện thoại hỏi một chút đi." "Được, Tả tiên sinh, ngài ngồi một chút, tôi đi gọi điện thoại." Trần Nhị Sĩ gật đầu, cũng chưa tin lời của Tả Gia Tuấn nói, cầm điện thoại di động đi ra ngoài lều trại của bộ chỉ huy. "Ai, mấy người, các cậu đang làm cái gì vậy? Ai uy?" Trần Nhị Sĩ vừa mới đi ra, bên ngoài lều trại liền truyền đến một giọng trách mắng. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn truyền ra, Tả Gia Tuấn vội vàng chui ra khỏi lều trại. "Các cậu là ai?" Thấy bên ngoài lều trại đang đứng 4 nam nhân nước ngoài, trong lòng Tả Gia Tuấn rùng mình. Nhất là khi một người nam nhân nhìn về phía mình, Tả Gia Tuấn có cảm giác như là bị dã thú tấn công. Bởi vì lúc nhân viên quân đội cũng đã đi khỏi. Những người lưu lại chỉ là nhân viên cảnh sát trong cục. Thực hiển nhiên bọn họ không phải đối thủ của những người phương Tây này. Hơn nữa trong tay mấy người này còn có súng. Chúng tôi nhận được ủy thác phải tìm một người tên là Diệp Thiên. Người Trung Quốc ấy phải bảo vệ thật tốt an toàn của cậu ta. Đây là hình của cậu ấy, mọi người không nên hiểu lầm. Nhìn thấy trong lều có người đang cầm súng, mấy người phương Tây kia tuy rằng sắc mặt không biến đổi nhưng vẫn giải thích. Một người trong đó còn lấy ra một tấm hình chụp. Là ai ủy thác các cậu? Tà Gia Tuấn hỏi. Một người da mặt trắng lạnh bùng nói. Thực xin lỗi, cố chủ, là một cơ mật chúng tôi không thể tiết lộ. Là Tống Tiểu Thư. Trong lòng Tà Gia Tuấn nghĩ đến một người. Lúc này Chu cục trưởng nghe được động tĩnh cũng chạy lại. Tà Gia Tuấn liền kéo hắn lại và nói. Đừng cho mấy người họ đi, để tôi đi gọi điện thoại. Hôm qua, sau khi biết Tiêm Diệp Thiên bị người đuổi giết, phản ứng đầu tiên của Tà Gia Tuấn nghĩ đến là người của Tống gia làm, cho nên hắn đã gọi điện thoại cho Tống Vi Lan tức giận mắng bà vài câu. Mà đột nhiên xuất hiện mấy người da trắng này, mỗi người cũng không phải là hạng người dễ dàng, khiến cho Tà Gia Tuấn cảm thấy áp lực rất lớn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, thuê được mấy người như vậy, ngoại trừ Tống Vi Lan, người khác cũng không thể làm được. Tà Gia Tuấn cũng không suy đoán sai, sau khi nhận được điện thoại của hắn, thiếu chút nữa Tống Vi Lan đã trực tiếp ngồi chuyên cơ đến Đài Loan rồi. Nhưng nắm trong tay đế quốc tài chính như vậy, Tống Vi Lan vẫn cần phải có lý trí. Bà biết cho dù mình có tới cũng không có tác dụng gì, cho nên trước tiên đã thuê những người cao cấp nhất ở trong Tam Giác Vàng. Để thuê bọn họ làm nhiệm vụ, Tống Vi Lan đã mất gần 300.000 đô la tiền thuê. Đương nhiên, đối với tính mạng của con trai mà nói, số tiền này cũng không coi vào đâu. Khi Tả Gia Tuấn gọi điện thoại cho Tống Vi Lan, Tống Vi Lan cũng đang cho người đi điều tra hoạt động của người cháu trai trong khoảng thời gian này. Nhận được điện thoại của Tả Gia Tuấn, biết con trai hẳn không có việc gì, Tống Vi Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người Tây này đã được thuê, đương nhiên là không thể quay về. Tả Gia Tuấn mang theo mấy người này lên núi đi một vòng. Sau khi thấy dấu vết chém giết, mấy người được thuê vốn kiêu căng dị thường đều có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Bọn họ đều là những nhân vật đứng đầu giới bảo kê ở Tam Giác Vàng, nhưng đương nhiên hiểu biết nếu đổi thành bọn họ, kết cục phẩm chừng cũng không khác những xác chết kia là bao. Dưới áp chế của ngành tương quan Đài Loan, vụ án gây chấn động từ Hồng Kông, Đài Loan đến đại lục này bị khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Nhưng 2 ngày nữa trôi qua, vốn cho là Diệp Thiên sẽ chủ động thò đầu ra, Tà Gia Tuấn bắt đầu bối rối, bởi vì Diệp Thiên như là biến mất trên thế giới này, không có tin tức gì về hắn cả. Diệp Thiên từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, hiện tại thân ở phương nào, nhưng cảm giác giấc ngủ vô cùng ngọt ngào, chất độc trong người cũng giống như đều tan biến hết. Tục ngữ nói, trong giang hồ, thân không thuộc về bản thân. Diệp Thiên không muốn bước vào kỳ môn giang hồ, nhưng từ khi hắn ra tay giết mấy tên trộm mộ, kỳ thật đã xâm nhập vào trong đó, rồi đến đấu pháp với Đài Đà, càng không thể nào tự kiềm chế. Trong khoảng thời gian này, thần kinh Diệp Thiên luôn rất căng thẳng, tựa hồ trải qua giấc ngủ này, mọi cảm giác đều giảm bớt đi không ít, khiến cho tâm trí của Diệp Thiên trở nên vô cùng minh mẫn. Đây là đâu? Còn chưa mở được mắt, mũi Diệp Thiên liền ngửi được một mùi đàn hương, một mùi rất nhẹ, vào trong mũi làm cho lòng người không có một chút tạp niệm. Đàn hương của Ấn Độ? Diệp Thiên bột miệng nói, sau khi mở mắt, thấy bên giường có một mùi thơm ngát, hương thơm quanh quẩn. Lý Thiện Nguyên, sư phụ của Diệp Thiên vốn không thích gì, nhưng lại thích thứ nhập từ nước ngoài. Chỉ riêng lá trà và đàn hương thì rất thích. Sở dĩ lựa chọn sống ở Mao Sơn bởi vì nơi đó có mọc một loại lá trà của Lý Thiện Nguyên rất yêu thích. Mà mỗi khi Diệp Thiên luyện công, Lý Thiện Nguyên luôn châm một cây đàn hương. Mùi đàn hương này quả thật là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc Diệp Thiên 10 tuổi, lão đạo sĩ đã dùng hết số đàn hương ở đó. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 10 năm, nhưng Diệp Thiên vẫn nhớ ra mùi đàn hương, liền bật thốt. Người bạn nhỏ này kiến thức thật là rộng rãi. Không sai, đúng là đàn hương của Ấn Độ. Một thanh âm già nua vang lên bên tai Diệp Thiên. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiên thấy trước giường của mình đang nằm một đạo sĩ dáng người gầy nhỏ đang ngồi. Đạo sĩ này mặc một bộ áo bào thanh lam, trên đầu đội một cái mũ bẹp hỗn nguyên, dùng một cây châm ngọc để cài tóc, nhìn rất chỉnh tề. Tuy rằng dáng người cực kỳ gầy yếu, nhưng sắc mặt cũng rất hồng hào, trên mặt không có một nếp nhăn. Nhưng từ người nọ, Diệp Thiên lại có thể nhìn ra, người này tuổi ít nhất cũng đã phải hơn 70. Diệp Thiên dùng lực thẳng thắt lưng, ngồi dậy từ ván giường, chắp tay với đạo sĩ trước mặt mở miệng hỏi. Xin hỏi, có phải chân nhân là ngài cứu tiểu tử? Tuy rằng không biết mình ngất mê trong bao lâu, nhưng những chuyện trước khi bị ngất, Diệp Thiên vẫn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ mình té xỉu ở trước cửa của một điện thờ, hiện tại chính là đang nằm ở trong điện thờ. Cúi đầu nhìn xuống cánh tay phải của mình, vết thương kia được thoa lên một tầng thảo dược, chỉ cảm thấy một chút man mát, mà miệng vết thương do hắn dùng vô ngân vẽ ra dĩ nhiên đã đóng vẩy. Tờ duyên trùng hợp thôi, mấy người xa tới mà có thể thấy chết không cứu được sao? Đạo sĩ kia cười rồi đứng lên rót chén nước cho Diệp Thiên nói. Cậu nhóc, cậu chúng độc rắn, độc tính cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng may mắn trước đó cậu đã hút độc ra. Hơn nữa chân khí trong cơ thể của cậu rất mạnh, bảo vệ tâm mạch. Nếu không, lão đạo sĩ ta dù có muốn có thuộc giải cũng không cứu được tính mệnh của cậu đâu. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Diệp Thiên nhớ tới chân khí trong cơ thể, nhất thời phát hiện ra chân khí chạy tự nhiên, không có chút đình trệ. Cũng chính như lão đạo sĩ nói, chất độc dĩ nhiên đã bị diệt hết. Nhận thấy thân thể không còn gì đáng ngại, Diệp Thiên lập tức từ trên giường đi xuống mặt đất, bái một cái thật sâu đối với lão đạo sĩ này mở miệng nói. Đa tạ chân nhân, xin hỏi chân nhân đạo hiệu là gì? Tiểu tử Diệp Thiên, ngày sau dâng hương khói, tạ ơn chân nhân cứu mạng. Tính mạng của Diệp Thiên lần này đối với lão đạo sĩ mà nói có lẽ không chút đáng giá tiền, nhưng Diệp Thiên cũng rất quý trọng. Hắn biết chính mình thiếu nợ của người ta, cứu mạng giống như sinh ra lần nữa, làm như thế nào cũng đều không đủ. Đạo hiệu? Nơi này mấy kẻ ngốc kia cũng gọi ta là Nguyên Dương Tử. Cậu bạn nhỏ, kêu ta Nguyên Dương đi. Lão đạo sĩ cười đưa ra chén trà trong tay cho Diệp Thiên. Nguyên Dương Tử? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Trước đây không phải bậc thánh nhân không được có chữ tử sau tên, giống như Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử cùng Ba Pháp Tử, Tam Phong Tử, Trương Tam Phong của đạo gia đều là những người khai sơn, lập phái. Người trước mặt này có thể được người đời gọi là Nguyên Dương Tử. Nói như vậy cũng là một cao nhân đạo pháp tình thâm. Ồ, Nguyên Dương chân nhân, ngài, cánh tay của ngài. Diệp Thiên nhận chén trà từ tay Nguyên Dương Tử truyền cho, mới phát hiện ra tay của lão đạo sĩ có vẻ gầy yếu như thế là do thiếu một cánh tay. Không có việc gì. Nhìn thấy Diệp Thiên tỏ ra kinh ngạc, lão đạo sĩ trái lại rất thoải mái cười nói. Năm đó tranh đấu cùng với người ta, tài nghệ không bằng, liền trở thành như thế. Phóng xuất ra chân khí điều tra người khác là một cái hành vi cực kỳ bất lịch sự, nên Diệp Thiên vừa rồi cũng không dám đi cảm ứng khí cơ trong cơ thể của đối phương. Nhưng nghe thấy lão đạo sĩ nói như vậy, Diệp Thiên liền nổi lòng hiếu kỳ, nhị không được phóng chân khí của mình. Thử một lần cũng khiến Diệp Thiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra chân khí trong cơ thể đối phương mạnh không lường được, giống như một cái động tối, chính mình cũng không thể thăm dò được. Người này tu luyện có phần tương đồng với hắn. Diệp Thiên lúc này kinh ngạc không ít. Từ khi hắn vào đời tới nay, Ngoài Lý Thiện Nguyên mọc cánh thành tiên ra, Diệp Thiên chưa từng gặp bất cứ một người nào có thể đạt được tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Nhưng ở một trong điện thờ trong núi này lại có thể xuất hiện một người như vậy, khiến tâm trí Diệp Thiên nhất thời khuấy động, cũng quên mất việc thu hồi nguyên khí của chính mình. Người bạn nhỏ, cậu còn trẻ tuổi, làm thế nào cũng đạt tới cảnh giới như vậy. Lão đạo sĩ tự chữa trị cho Diệp Thiên, mặc dù biết nguyên khí của hắn rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới Diệp Thiên đã đạt tới cảnh giới cao như thế. Tôi chỉ là cơ duyên trùng hợp thôi. Diệp Thiên lắc đầu nhìn về phía Nguyên Dương Tử nói. Thực ra ngài đã đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Trên đời này làm gì có ai có thể làm gì được ngài nữa. Công phu tới được cảnh giới luyện khí hóa thần, tâm trí sẽ xuất hiện dự cảm, biết trước tương lai. Chỉ cần bạn muốn, đại khái là có thể tránh được nguy hiểm tiến đến. Giống như Diệp Thiên gặp lại lần này, hắn cũng có ý định muốn biết người nào muốn tiêu diệt, đuổi giết hắn. Bằng không từ lúc ở làng trài, Diệp Thiên đã có thể chạy trốn. Người của Thiên Long hoàn toàn không có cơ hội bao vây được hắn. Cho nên Diệp Thiên dám khẳng định, cánh tay lão đạo sĩ kia nhất định là bị mất vì trúng độc. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiên hơi có chút bất tinh thần. Hắn vốn cho là trên đời này chỉ có một người đạt đến cảnh giới luyện khí hóa thần, không nghĩ rằng bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Người bạn nhỏ, khi đó ta mới chỉ tiến vào cảnh giới kình lực, còn chưa đạt tới cảnh giới như hiện tại. Lão đạo sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm trở lại mở miệng nói. Người bạn nhỏ, tiểu hữu, Phật gia nói đến nhân quả, đạo gia nói đến duyên phận. Hôm nay ta và cậu có duyên, lão đạo sĩ ta có một chuyện muốn hỏi, hy vọng cậu có thể trả lời thành thật. Thấy Nguyên Dương Tử vẻ mặt nghiêm túc như thế, Diệp Thiên cũng thu lại vẻ tươi cười nghiêm mặt nói. Nguyên Dương chân nhân xin cứ hỏi, phàm là Diệp Thiên biết, tuyệt đối không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Được, vậy lão đạo sĩ ta sẽ hỏi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, từ cánh tay không bị cụt của Nguyên Dương Tử kia đột nhiên xuất hiện hai thứ đồ vật bỏ ra bàn. Xin nói, người bạn nhỏ, hai đồ vật này từ đâu mà có đến? Lấy ra hai thứ này, Nguyên Dương Tử nhanh chóng nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên, tựa hồ đang xác nhận hắn có nói dối hay không. Ông, vì sao ông lấy đồ trên người của tôi? Nhìn thấy hai món đồ đó, Diệp Thiên nhất thời biến sắc, đưa tay sờ soạn trên người. La Bàn và Đại Tế Thông Bảo cũng không còn thấy đâu, chỉ có Vô Ngân nằm ở bên hông của mình. Người bạn nhỏ, không phải ta cố ý, mà là khi chữa thương cho cậu, thấy từ bên hông người của cậu rơi ra thôi. Nguyên Dương Tử lắc đầu rồi nói. Hai thứ này có liên quan đến ta, mong rằng người bạn nhỏ nói thật. Nguyên Dương Tử vô cùng cảm kích. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, gần như là lầu bầu nói. Đồ của sư môn làm sao lại có thể liên quan tới ông? Sư môn? Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, hai mắt Đao đạo sĩ trợn ngược lên. Sau khi lão đạo sĩ lặp lại một lần lời của Diệp Thiên, trong lòng Diệp Thiên cũng thấy có chút gì không ổn. Ông họ cậu tên là Tâm Gia. Cậu, sư phụ của cậu chính là Lý Thiện Nguyên. Diệp Thiên và Nguyên Dương Tử đồng thời thoát lên, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Dương Tử còn khá hơn, khi nhìn thấy La Bàn và Đại Tề Thông Bảo mà sư phụ thường xuyên thưởng thức, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Nhưng Diệp Thiên thì khác, bất kể là như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến lại có thể gặp được đại sư huynh của mình mất tích mấy chục năm ở trên núi Phật Quảng Sơn này. Đây quả thực là khiến cho hắn cảm thấy giống như đang ở trong mơ. Diệp Thiên hô lên. Đại sư huynh! Cậu là đệ tử mà sư phụ ta thu nhận. Lúc này, Nguyên Dương Tử đã có thể xác định được thân phận của Diệp Thiên, tay phải ở bên hông chụp tới, gỡ xuống một gói ngọc bội rồi nói. Đây là pháp khí của sư phụ tặng cho ta khi ly biệt năm 1949, có thể chứng minh thân phận của ta. Sư huynh! Diệp Thiên lùi về phía sau hai bước, lạy một cái dài liền bái xuống. Hắn biết sư phụ năm đó có khối ngọc là pháp khí đã tặng cho đại sư huynh Cẩu Tam gia cùng nhị sư huynh là Tạ Gia Tuấn. Diệp, đệ kêu Diệp Thiên có phải không? Cẩu Tam gia có chút run rẩy hỏi. Sư phụ, lão nhân gia, ông ấy còn trên đời không? Cẩu Tam gia từ nhỏ đã đi theo Lý Thiện Nguyên học nghề, tình thầy trò không thua gì cha con. Mặc dù rời đại lục đã gần mấy chục năm, nhưng Cẩu Tam gia không có lúc nào không nhớ tới giọng nói và dáng điệu, vẻ mặt tươi cười của lão đạo sĩ. Cẩu Tam gia cũng hiểu được, lão đạo sĩ nếu đã quả thật sống đến hiện tại, trong lời nói chỉ sợ đã vượt qua 130 tuổi. Nhưng trong lòng hắn luôn còn tồn tại một chút hy vọng. Hy vọng từ trong miệng Diệp Thiên có thể biết được tin tức của sư phụ còn tại thế. Diệp Thiên ảm đạm lắc đầu, ngữ khí có chút bi thương. Đại sư huynh, sư phụ đã mọc cánh thăng tiên 3 năm trước đây. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Cẩu Tam gia vẫn biến sắc, chân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, người ngã trên ghế. Sư huynh, sư phụ ra đi vô cùng thanh thản. Diệp Thiên xông về phía trước mấy bước đỡ Cẩu Tam gia, khi nắm lấy tay áo, cánh tay trái rỗng xuống kia trong mắt không khỏi lộ ra một tia tàn khốc, mở miệng hỏi. Sư huynh, tay trái của người, rốt cục là người nào gây lên? Không cần đề cập chuyện này vội. Diệp Thiên, để mau nói cho ta nghe một chút đi. Mấy năm đó, Sư phụ ông ấy thế nào? Ông ấy có chịu khổ gì không? Cẩu Tam gia lắc đầu, cánh tay trái đã bị cắt gần nửa thế kỷ, thời gian là thuốc tốt nhất phủ lên vết thương. Lúc này Cẩu Tam gia chỉ cần quan tâm chính là sư phụ mấy năm trước sống như thế nào. Diệp Thiên nhìn thấy sắc mặt của đại sư huynh, biết chuyện này khẳng định rất có nhiều ẩn khúc, cũng không còn truy vấn nữa mà miệng hỏi. Những năm đầu tiên của niên đại 80, đệ được sư phụ thu về, thân thể sư phụ khỏe mạnh, luôn vô bệnh tai họa. Mấy năm trước, đại nạn mới mọc cánh thăng thiên. Ngoài chuyện mình có được truyền thừa của ma y một cách kỳ lạ ra, Diệp Thiên không chút giấu giếm đại sư huynh, đem những chuyện xảy ra giữa mình và lão đạo sĩ kể lại toàn bộ cho Cẩu Tam gia. Nghe được từng vì Lý Thiện Nguyên mà nghịch thiên cải mệnh, ánh mắt Cẩu Tam gia lộ ra vẻ ngạc nhiên, chờ đợi Diệp Thiên nói đến chuyện sư phụ mọc cánh thăng tiên, Cẩu Tam gia cũng không khỏi bi thương. Tuy rằng đã gần bát tuần là 80 tuổi, nhưng ân sư rất nặng. Sau khi Diệp Thiên nói xong chuyện hơn 10 năm sau này, Cẩu Tam gia vốn luôn biểu hiện không hề bận tâm điều gì, lúc này nước mắt cũng đã tưng hoành. Thấy Cẩu Tam gia bi thương, cả người đều run rẩy, Diệp Thiên khuyên giải an ủi nói. Sư huynh, không cần quá thương tâm, sư phụ nếu biết được huynh đệ chúng ta gặp lại, nói vậy cũng rất vui mừng. Cẩu Tam gia lau nước mắt nơi khóe mắt, thở dài nói. Năm đó, khẩn cầu sư phụ đi Đại Loan cùng huynh, sư phụ cũng không đồng ý, nếu không cũng không đến nỗi 50 năm không thể gặp lại. Sư huynh, phàm là người, cuộc sống đều có thiên định. Sư phụ nghiên cứu uyên thâm, người ở đại lục đương nhiên là có lý do của người. Lời này nói, đại sư huynh cũng không phải Diệp Thiên dám nói bừa. Nếu lão đạo sĩ tới Đài Loan, vậy đâu còn có hắn và nhị sư huynh. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Cẩu Tam gia lặng đi một chút, tiện đà sờ cánh tay trống rỗng của mình rồi gật đầu nói. Để nói rất đúng. Sư phụ nếu đến đây thật, nói còn chừng còn bị liên lụy vì ta. Đại sư huynh, thương thế kia rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thiên lại một lần nữa truy vấn. Lúc trước đã giết hơn 22 người, sát khí trong lòng Diệp Thiên còn chưa tiêu, lúc này nói chuyện sát khí cũng lộ ra ngoài. Hey, không có nói chuyện này nữa, không nói nữa. Cậu Tâm Gia khoát tay áo rồi nói. Theo như lời sư đệ, Tạ Gia Tuấn cũng là sư đệ của ta. Tuy rằng lánh đời ẩn cư ở Phật Quảng Sơn này, nhưng không phải là cậu Tâm Gia đều hoàn toàn không biết gì đối với thế sự cả. Tạ Gia Tuấn là đại sư hàng đầu Đông Nam Á, hắn cũng đã nghe qua, nhưng không biết người kia lại là sư đệ đồng môn của mình. Diệp Thiên gật đầu rồi nói. Vâng, nhị sư huynh đang ở Hồng Kông, để đệ gọi điện thoại cho huynh ấy, để cho huynh ấy tới nhé. Ba huynh đệ chúng ta cũng có thể sum họp. Lúc này Diệp Thiên vẫn hồn nhiên không biết Tạ Gia Tuấn sớm đã chạy đến Đài Loan, lúc còn đang nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, nơi nơi tìm mình. Vài thập niên dốc lòng tĩnh tu khiến cậu Tâm Gia rất nhanh liền từ trong bi thương khi biết được sư phụ không còn tại thế, lấy lại bình tĩnh nghĩ một chút rồi nói. Huynh lâu ngày không có liên lạc cùng ngoại giới, nơi này thật sự là không có điện thoại. Và lại đệ cũng đừng có nóng vội, nghỉ ngơi ở đây 2 ngày trước đã. Sư huynh mang đệ đi đến chỗ Tình Vân Hòa Thượng gọi điện thoại. Bởi vì chất độc Diệt Thiên chúng phải quá mãnh liệt, tuy rằng độc đã rút ra cho hắn, nhưng nguyên khí bị thương cần điều dưỡng để khôi phục. Hơn nữa cậu Tam Gia cũng biết một chút về chuyện 2 ngày trước. Đêm đó tiểu sư đệ ra tay quá ác độc, hắn không muốn để tiết lộ tung tích của Diệp Thiên, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho Diệp Thiên. Diệp Thiên chợt nghe bụng truyền đến một tràng ọng ọc, trên mặt không khỏi đỏ lên mở miệng nói. Đúng rồi, sư huynh, đệ hôn mê bao nhiêu lâu rồi? 3 ngày, dư độc trong cơ thể còn đệ còn chưa hết. Huynh sợ người sớm tỉnh dậy, khí huyết vận hành nhanh hơn, dùng chút thảo dược an thần cho đệ ngủ thêm 1 ngày. Đói bụng hả? Ta đã nấu cháo rồi, đợi chút sẽ bưng tới cho đệ. Khi lau chùi thân thể cho Diệp Thiên, nhìn thấy la bàn và đồng tiền mà sư phụ thường xuyên thưởng thức, cậu Tâm Gia cũng đoán Diệp Thiên nhất định có quan hệ sâu xa với mình, cho nên cũng dốc sức giúp Diệp Thiên tiêu chữa độc thương. 3 ngày. Diệp Thiên nghe vậy kinh hãi, vội vàng kéo tay của cậu Tam Gia rồi nói. Đại sư huynh, đệ nếu không ra ngoài, bên ngoài chỉ sợ sẽ rối loạn. Không nói đến, nhị sư huynh Tả Gia Tuấn chính là Đường Văn Viễn, vì bản thân muốn sống lâu dài, chỉ sợ lúc này đã liều mạng tìm mình. Hơn nữa còn có Cung Tiểu Tiểu, 2 vị siêu cấp đại phú hào tuyệt đối không thể để Diệp Thiên mất tích như vậy. Diệp Thiên đoán không lầm, Đường Văn Viễn quả thật đang nóng ruột. Vốn nghe theo Tần Gia Tuấn yên lặng chờ đợi 2 ngày, nhưng Diệp Thiên vẫn không thấy tung tích, Đường lão gia lúc này cũng đã chạy tới Đài Loan. Ngay cả Cao Hùng, bất kể cảnh sát hay giới xã hội đen, cơ hồ đều truyền tay nhau tấm mảnh chụp của Diệp Thiên. Có thể nói là toàn dân bị khuấy động, đều đang tìm Diệp Thiên. Chẳng qua không ai nghĩ tới, ngay từ đầu, Diệp Thiên hoàn toàn không rời khỏi Phật Quảng Sơn. Lúc ấy cũng kể cảnh sát đến điện thờ này, chính là cậu Tam Gia sợ những người kia muốn bắt Diệp Thiên quay về quy án, liền nói dối không biết việc này rồi để cảnh sát đi tìm. Mà mọi người cũng đều nghĩ là Diệp Thiên sớm đã rời khỏi Phật Quảng Sơn, nên mấy ngày nay cũng không để về đây tìm kiếm. Nhưng phạm vi tìm kiếm Diệp Thiên lại cũng được lan ra khắp đến cả Đài Loan. Không được, đệ muốn đi gọi điện thoại trước. Tâm tư Diệp Thiên kích động, suy đoán của hắn cẩn thận và sử dụng cả đốt ngón tay, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Đường Văn Viễn bọn họ sốt ruột, Diệp Thiên thật ra không để ý trong lòng, nhưng vạn nhất truyền về đến nhà chẳng phải sẽ khiến cha và mọi người lo lắng sao? Diệp Thiên, để giết nhiều người như vậy, hiện tại đi ra ngoài không thích hợp. Như vậy đi, để đợi nửa giờ nữa, huynh đi tìm điện thoại cho đệ. Cậu Tâm Gia đưa tay ra ngăn cản Diệp Thiên. Người khác có thể không biết là vụ huyết án kia do Diệp Thiên làm, nhưng cậu Tam Gia cũng rất rõ ràng, viên đạn hõm ở vai Diệp Thiên chính là hắn tay lấy ra. Vậy được rồi, sư huynh, phiền toái huynh rồi. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, một lúc giết hơn 20 người, thật đúng là Diệp Thiên có chút chột dạ. Trước tiên, để ăn hết bát cháo này đi, Một lát nữa sư huynh sẽ trở về. Lão đạo sĩ ra khỏi phòng, bưng một bát cháo, nhanh nhẹn đặt ở trước mặt của Diệp Thiên, lúc này mới xoay người đi ra khỏi điện thờ. Lúc này, Diệp Thiên thật sự cũng là đói bụng, bất chấp bát cháo nóng hổi, một hơi húp sạch, vừa rồi mải nói chuyện cùng sư huynh, hiện tại có thời gian quan sát chỗ điện thờ này. Diệp Thiên đang đứng ở một gian phòng phía sau của điện thờ, nơi này có một cái sân, trong sân có một cái giếng nước, có cả thảy 4 gian phòng quanh sân, ngoài gian phòng này có thể ở 3 gian phòng khác thì chỉ có một gian phòng bếp và 2 gian phòng để tạp vật. Bởi vì Diệp Thiên ở trong gian phòng này, cậu Tam gia tạm thời chuyển sang gian phòng chứa tạp vật, nhưng cũng chỉ là dùng mấy khối gạch đặt ở dưới cái ván cửa, biến nó thành giường. Xuyên qua hành lang gấp khúc chính là điện chủ của điện thờ. Bên trong thờ phụng không phải Tam Thanh lão tổ mà là tổ sư Ma Y. Nếu như trước khi Diệp Thiên ngất nhìn thấy nơi này, chắc chắn có thể đoán được thân phận của cậu Tam gia. Sư huynh, huynh sống thật đúng là bần khổ. Mẹ nó chứ, mấy lão hòa thượng quá không ra gì. Sau khi đi lại quanh điện thờ không lớn một vòng, Diệp Thiên quay về phòng. Nơi này ngoài một cái bàn có thể dựa và một cái giường, không còn vật gì khác, thậm chí đến cả đèn điện cũng chưa thấy có. Phải biết rằng ngay cả điện thờ của Diệp Thiên ở Mao Sơn mấy năm trước đều dùng được kéo điện lưới. Phật Quảng Sơn này ban đêm đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có ngôi điện thờ này không có. Có thể thấy được sư huynh đã bị những hòa thượng kia coi thường như thế nào. Diệp Thiên, điện thoại ở đây. Cháo đều đã ăn xong rồi hả? Sư huynh mới kiếm được một ít gạo từ chỗ đại hòa thượng. Buổi tối chúng ta có cơm ăn rồi. Cậu Tam gia không để Diệp Thiên đợi bao lâu, chỉ chờ hơn 20 phút, liền chạy trở về, lấy một cái điện thoại di động đưa cho Diệp Thiên cười nói. Thứ này ta không biết dùng, đại hòa thượng dạy ta một hồi cũng không nhớ được, đệ có thể dùng hay không? Có, đệ sẽ dùng. Diệp Thiên không đi nghe điện thoại mà lập tức giúp cậu Tam gia hạ mấy cái túi đeo trên vai xuống. Vừa mở ra nhìn, liền phát hiện ra trong túi cũng ít cổ quả cắt khô. Ánh mắt Diệp Thiên nhịn không được liền ươn ướt. Dù huynh, huynh bình thường chỉ ăn những thứ này. Sư huynh tuổi tác đã cao, còn thiếu một cánh tay. Bình thường không có người ở bên hầu hạ không nói, mỗi ngày đều ăn mấy thứ này. Xem ra thân hình gầy gò kia cũng không phải do luyện công gây ra. Nhìn bộ dáng của Diệp Thiên, cậu Tam gia cười mở miệng nói. Sư đệ, công lực tới cảnh giới như chúng ta, ăn cái gì cũng giống nhau, sơn hào hải vị cố nhiên có thể no bụng, nhưng cơm rau dưa cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của thân thể. Nửa đời trước, cậu Tam gia hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng mấy chục năm trước đã trải qua một lần thay đổi lớn, sớm có thể làm được chuyện không vì có mà vui, mà không vì mất mà thương. Nếu không hôm nay nghe được tin tức tiên sư, tâm trạng của ông đã không biến hóa thành như vậy. Theo điểm này mà nói, tâm trạng của ông ta tu vi chỉ kém Lý Thiện Nguyên. Sư huynh, huynh sống cũng thật là khổ. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, bỗng nhiên trong lòng toát ra một nghi vấn mở miệng hỏi. Sư huynh, Phật Quảng Sơn là thánh địa của Phật giáo, sao, làm sao có thể thêm một điện thờ của huynh ở đây như vậy? Lúc trước ngất, trong lòng Diệp Thiên đã bắt đầu thầm nghĩ, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội hỏi ra. Đó là tình vận đại hòa thượng chơi cờ bợi bại bởi tay ta. Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, cậu Tam gia đắc ý cười, vẻ mặt 10 phần giống như là một đứa trẻ. Lúc đầu, cậu Tam gia vốn ở một điện thờ trên ngôi miếu của Phật Quảng Sơn, nhưng nghĩ đến được những gì sư môn truyền thừa, hắn cùng với Tinh Vân đại sư đánh cược thắng được một tòa miếu nhỏ, biến đổi chỗ này thành điện thờ của Ma Y. Chính là vì Phật Quảng Sơn, những người tới đều là tín đồ Phật giáo, không người nào tin theo đạo giáo. Hơn nữa, cậu Tam gia có ẩn tình khác, cũng không muốn truyền đạo, cho nên điện thờ tồn tại vài thập niên rồi, vẫn không có người biết đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên và Đại sư huynh đã gặp được nhau. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.